Bản tranh, chương 42, góc truyện audio.com, Trung Định đánh giá vị hôn thê của hắn một chút, phụ nữ được đám già cổ lỗ sĩ của Trung gia giám định qua, nhan sắc quả nhiên thượng thừa, bộ đồ đặt may cao cấp trên người, lại càng tôn lên đẳng cấp thượng lưu. Ánh mắt của Trung Định lướt một vòng qua người phụ nữ đó, rồi trở về lại ly pudding trên bàn. Cô đến sớm rồi, lúc ăn đồ điểm tâm ngọt, hắn không thích bị quấy rầy. Em không thích để người khác đợi. Thẩm Thung Nhạn ngồi xuống đối diện hắn, đôi môi đỏ thắm nhếch lên, vờ ngượng ngùng, đặc biệt là chồng tương lai của em. Nghe giọng điệu của hôn thê tiểu thư, chúng ta quen biết à? Hắn vẫn không nhìn cô, nhẹ nhẹ dùng muỗng sắn chiếc bánh pudding. Thì ra hôn phu tiên sinh không nhớ ra em rồi, mặt mũi của cô có chỗ nào khiến người khác ghi nhớ hả? Đẹp đến nỗi chẳng chút đặc biệt. Thẩm Thung Nhạn xì một tiếng, sau đó che miệng lại, đôi mắt sáng đảo lên nhìn Trung Định. Em đã nghe nói từ trước lời đồn về hôn phu tiên sinh không được tốt lắm. Thế à, hắn thuận miệng đáp một tiếng, tiếp tục ăn một miếng pudding. Phụ nữ sợ gả sai chồng, cho nên em có nghe ngóng trước một số chuyện truyền kỳ của hôn phu tiên sinh. Ồ, nghe nói ấy, năm hôn phu tiên sinh 14 tuổi, vì phát sinh quan hệ bất chính với cô giáo trong lớp, khiến cho cô giáo bị ép phải nghỉ việc. Thẩm Thung Nhạn chăm chú nhìn phản ứng của Trung Định, nhưng thấy hắn vẫn thờ ơ hờ hững, bèn tiếp tục cười nói, đương nhiên, thời kỳ thanh xuân, khó tránh được chuyện ngông cuồng bừa bãi, em có thể hiểu được. Trung Định mất hết hứng thú, em còn nghe nói ấy, hồi học cấp 3, hôn phu tiên sinh còn xảy ra chuyện không trong sáng với bạn học nữ cùng lớp, kết quả cô gái có thai ngoài ý muốn. Vốn là một học sinh giỏi giang sán lạn thế nhưng lại thi trượt làm hỏng cả một tiền đồ tươi sáng. Nói đến phần sau, cô nàng càng tăng phần thương tiếc. Cuối cùng hắn cũng hờ hững liếc Thẩm Thung Nhạn một cái. Đương nhiên, chân tướng kỳ thật chính là ba của đứa bé đó không phải là hôn phu tiên sinh thân mến của em. Cô lại che miệng cười duyên, em còn nghe nói ấy. Hôn thê tiểu thư, nước miếng của cô bắn vào ly của tôi rồi. Hắn thuận tay lấy khăn giấy che miệng ly lại. Anh thật đáng ghét, Thẩm Thung Nhạn lấy từ chiếc túi ra một chiếc khăn tay bằng tơ lụa, nhẹ nhẹ chấm chấm khóe miệng mình, sau đó cô nàng nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ, hài lòng cười lên, son môi này quả nhiên không trôi màu. Cô nàng tự mình ngây ngất hết một hồi mới giật mình tỉnh lại, ai, em nói đến đâu rồi? Biểu cảm của cô nàng hoảng hốt, sau đó lại chuyển thành tươi cười, đúng rồi, em lại nghe nói, lúc học đại học hôn phu tiên sinh chơi đùa hết cô nữ sinh ngây thơ này đến cô khác. Cô nàng nắm chặt khăn tay, trời ơi hôn phu tiên sinh, anh đúng là tay sát gái, người nào yêu phải anh đều chẳng có kết quả tốt đẹp. Đột nhiên tâm tình của cô nàng biến đổi lớn, cố nặn ra một giọt nước mắt, một tay giữ lấy cổ áo, dáng vẻ vô cùng đau đớn, theo những gì đã nói, em thật sự rất lo lắng. Trung Định hừ nhẹ một tiếng, sau đó dựa vào lưng ghế sofa, nhàn nhã lười biếng thưởng thức màn diễn của cô nàng. Người theo đuổi nhiều vô số đã khiến em rất đau đầu rồi. Thẩm Thung Nhạn nhíu mày, vẻ u sầu tràn mặt, anh tuyệt đối đừng yêu em nhé. Không thì, một năm bốn mùa, mũ anh đội chỉ có thể xanh tươi như màu đồng nội vào xuân thôi. Hắn phì cười ra tiếng, cô nàng cầm khăn tay lên, động tác chậm rãi như lau đi. Góc truyện audio.com, giọt nước mắt nơi khóe mi, em hy vọng cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ vô cùng hoàn mỹ. Nói nhảm xong chưa, em vẫn còn một chút chuyện. Vẻ mặt của Thẩm Thung Nhạn lại thay đổi, thương hại mà đồng tình, em nghe nói, hôn phu tiên sinh ở nơi nào đó có bệnh khó nói. Thời thiếu niên quá mức buông thả, một mai có tuổi rồi, thì sẽ dễ dàng. Cô ngừng lại, ngược lại kiên định nói, nhưng mà em sẽ không chê bai anh đâu. Khóe miệng Trung Định cong lên nụ cười, mặt này được hay không, đợi đêm tân hôn hẵng định đoạt. Hôn thê tiểu thư, nếu như cô không muốn sau đêm tân hôn không xuống nổi giường thì có thể tiếp tục nói. Vậy em cực kỳ mong chờ đến đêm của chúng ta, cô nàng khẽ liếm khóe môi, vì anh em sẽ chia tay hết những người bạn trai của mình. Không sao cả, nụ cười của hắn càng rộng, tôi cũng không tính sẽ trung thành với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh nói vậy khiến em đau lòng quá, tôi còn có chuyện khiến cô đau lòng hơn kìa. Trung Định đứng dậy, đi đến bên cạnh Thẩm Thung Nhạn, sau đó một tay cầm lấy ly rượu lạnh đã chuẩn bị ở trên bàn, một tay kéo cổ áo của cô nàng ra. Một ly nước đá đổ vào từ cổ áo. Cô nàng bị lạnh sợ hãi kêu lên thành tiếng, nhảy dựng dậy. Hắn nghịch ly rượu trong tay, cười đến là dịu dàng, hôn thê tiểu thư xinh đẹp, cô cứ thế này mà đi khắp nơi đặt điều nghi ngờ chồng tương lai của mình, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng đấy. Em đều là nghe ngóng được thôi. Rượu chậm chậm chảy dọc xuống theo bộ trang phục, cơn lạnh thấu xương theo đó mà lan tràn, Thẩm Thung Nhạn không ngừng run rẩy. Khéo thật, tôi cũng vậy, cô nàng không nói được lên lời nào nữa. Hôn thê tiểu thư, đợi sau khi chúng ta kết hôn rồi, cô có đặt điều cũng không muộn. bởi vì thân phận lúc đó của cô càng làm tăng thêm độ chân thật của lời đồn đại. Hắn trào phúng, đương nhiên cô không có đủ sức quyến rũ khiến tôi muốn chạm vào, nên đó chính là chuyện của mình cô rồi. Thẩm Thương Nhạn đang cố làm cho hơi thở của mình ổn định lại. Trung Định tiện tay ném cái ly xuống bàn, hắn vỗ vỗ lưng của cô nàng, giả dối nói, hôn thê tiểu thư tôi rất mong chờ cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Đương nhiên, Thẩm Thương Nhạn cóng đến răng lợi va nhau cầm cập, nếu như cô đã biết như thế này rồi, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. Hắn gầy gầy tóc của cô nàng, lạnh lắm hả? Cô nàng nhìn hắn, rất muốn nổi sùng lên, nhưng lại cật lực nhẫn nhịn. Đột nhiên cô hắt xì một cái thiệt mạnh, sau đó ngồi xuống, vậy chúng ta đi bàn chính sự. Lúc nói chuyện cô nàng vẫn không kiềm chế được mà run cầm cập một hồi, lưng của cô quá lạnh, xiêm y ướt nhẹp dính chặt rất khó chịu. Trung Định vẫn cười mỉm chi như cũ, trở về chỗ của mình. Cái gọi là chính sự, chẳng qua chỉ là những việc liên quan đến hôn lễ của hai người. Hai nhà Trung, Thẩm đã có ba phương án, cũng đã gửi cho nam nữ đương sự, để cho hai người họ thêm một bước xác nhận nữa. Tất nhiên, lần này sắp xếp gặp mặt thật ta cũng là có ý để cho đôi vợ chồng sắp cưới này quen thuộc nhau một chút. Đối với hôn lễ, Trung Định không có ý kiến gì, cái nào tốn ít sức nhất thì làm cái đó. Nhưng Thẩm Thương Nhạn lại muốn cực kỳ long trọng xa hoa, người theo đuổi em xếp hàng dài ở ngoài cổng, em gả đi mất mặt thế này, đừng nói là em, Thẩm gia nhà em cũng không đồng ý. Cái giọng phách lối của cô có thể để lại cho lần kết hôn sau. Nhưng em lại tính cùng anh đầu bạc Giang Long. Góc chuyện audio.com. Đấy, nghĩ nhiều quá, Thẩm gia nhà các cô bây giờ là mới nổi, nếu ngày nào đó sụp đổ cô nghĩ đám già bảo thủ Trung gia sẽ giữ cô lại sao? Anh nói chuyện thật tàn nhẫn, đừng có nhập vai quá, kế hoạch giản lược này là đủ rồi. Trung Định cười rất ám muội, dù sao, đêm tân hôn mới là chủ đề của chúng ta, không phải sao? Đôi môi đỏ của Thẩm Thương Nhạn vểnh lên, em thật sự không thể chờ nổi để nhìn thấy hôn phu tiên sinh có thể hùng ưng tung cánh. Ngoại trừ chuyện hôn lễ, cả hai còn dính dấp đến lợi ích kinh tế của hai nhà Trung Thẩm. Tiêu chuẩn thấp nhất của xính lễ Trung Thị, Thẩm Thị đều đã liệt kê đầy đủ từng mục. Trung Định chỉ nhìn lướt qua, rồi ném sang một bên. Thẩm Thương Nhạn lúc thì hé miệng lúc thì cười hiền, lần này em có tính làm 10 dặm hồng trang không nhỉ? Nếu như không có chuyện gì nữa thì tan họp. Ngày tháng còn chưa định đấy, tuy, hắn căn bản không để vào tâm, nhắc nhở nói, nhắc tôi trước 3 ngày, tránh cho tôi về không kịp. Vậy thì hôn phu tiên sinh, anh xem ngày tháng bọn họ đã chọn, ngày nào thích hợp. Thẩm Thương Nhạn nhìn ba lựa chọn đó, ném qua một nụ cười. Ba lựa chọn đó, chia ra vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6. Tháng 6 tốt, nếu như ngày đó mà đổ tuyết thì càng đẹp, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, Hứa Huệ Tranh lên mạng cố gắng chọn nhà hàng. Nếu như quá rẻ tiền thì cô cảm thấy Trung Định sẽ có ý kiến. Cô chỉ có thể tính toán số tiền của mình, rồi chọn những nơi vừa tầm. Khoảng 5 giờ Trung Định gọi điện thoại đến nói rằng mình rảnh rồi, đại khái 10 phút nữa thì sẽ đến chỗ trọ của cô. Cô mặc áo khoác vào, vội vàng xuống lầu đợi. Sau khi chạy xuống đến đại sảnh, cô chợt khựng lại. Ở đối diện khu lầu trọ này, chiếc xe của Chu Cát Vũ đang dừng ở nơi đó. Trước kia thỉnh thoảng gã mới qua bên này, đa số thời gian thì gã sẽ không đến. Cô không biết hôm nay có phải gã đến để kết toán với bên bảo an hay không, cô chỉ thấy sợ. Hứa Huệ Tranh lặng lẽ núp vào phía sau cây cột, sau đó cô gọi một cú điện thoại, Trung tiên sinh, tôi đợi ở dưới lầu, anh đến thì gọi điện cho tôi nhé. Trung Định ừ một tiếng, hắn đến rất nhanh, Hứa Huệ Tranh nhìn thấy xe của hắn, như thể gặp được thiên thần vậy. Cô vội vàng chạy tới, mở cửa xe rồi chui tọt vào trong. Cô cầu cho động tác của mình coi như là nhanh nhẹn, không gây sự chú ý cho Chu Cát Vũ. Trung Định liếc mắt nhìn mặt của cô, sắc mặt cô tái mét, trong đáy mắt còn ánh lên vẻ đề phòng. Nhưng, không phải là nhìn về phía hắn cũng chuyển ánh mắt về phía chiếc xe màu đen ở nơi không xa kia. Sau khi quét mắt qua tấm biển số xe, hắn nở nụ cười, tiểu sơn trà, sợ cái gì? Hứa Huệ Tranh rời ánh mắt đi chỗ khác nhưng vẫn ngơ ngác, cô nhìn Trung Định thì thào hỏi, Trung tiên sinh, anh biết đó là ai à? Một người không đẹp trai bằng tôi, giọng điệu của hắn rất bình thường, vì câu nói này cô nghẹn họng nhưng đồng thời, sự hỗn loạn trong lòng cũng lắng dịu xuống. Dường như chỉ cần có Trung Định ở bên cô sẽ cảm thấy khá yên tâm, tuy rằng hắn nói chuyện theo kiểu khá là ác độc. Đôi cánh ác ma của hắn, vì cô mà đã mở ra một khoảng trời mới mẻ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, địa điểm mà Hứa Huệ Tranh chọn là một căn dược thiện quán. Dược, thuốc thiện, bữa ăn, quán nấu các món ăn kết hợp giữa thức ăn và các vị thuốc để dưỡng sinh, bồi bổ. Khung cảnh rất yên tĩnh, kiến trúc thiết kế còn có cả giếng trời. Sau khi bước vào cửa chính sẽ là một quầy bán. Gocchuyenaudio.com, thuốc tiếp sau đó, đi dọc theo thềm đá dài, bên dưới có một con suối nhỏ chảy xuôi dòng, nước trong và sạch đến mức có thể nhìn thấy đàn cá đang tung tăng vui đùa. Hứa Huệ Tranh ở bên cạnh lén nhìn sắc mặt của Trung Định, chỉ sợ hắn ta phun ra từ ngữ nghẹn họng gì đó. Cũng may, không có gì. Cô gái phục vụ đưa hai người họ đến phòng bao, sau đó cười tươi như hoa đưa qua hai quyển thực đơn khá dày. Sau khi nhận lấy, Hứa Huệ Tranh lễ phép nói, Trung tiên sinh, anh muốn ăn gì, xin đừng khách sáo. Hắn không mặn không nhạt, có lúc nào tôi khách sáo hả? Cô cười xòa một tiếng, sau đó lật mở quyển thực đơn. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này dùng bữa. Cô không biết khẩu vị của Trung Định thế nào, chỉ biết rằng hắn thích món ngọt. Cho nên cô lật xem từng món một, cảm thấy món nào mới mẻ thì sẽ khẽ tiếng hỏi hắn có muốn ăn hay không. Câu trả lời của hắn chỉ là ừm, hoặc im lặng. Chủ đạo của dược thiện quán chính là các món ăn và canh tẩm bổ, cô gái phục vụ ân cần giới thiệu món đặc biệt của quán. Lúc nghe, Hứa Huệ Tranh hơi lơ đãng, cho đến khi lướt đến trang món ăn của Lộc Tiên, cô ngừng lại một chút. Cô cảm thấy Trung Định nên tẩm bổ thêm, không biết bản thân hắn có biết đến vấn đề này hay không. Lộc Tiên, cơ quan sinh dục đực của các động vật họ hưu sao, công dụng thì khỏi nói ha. Đóng ngoặc đơn, kết quả là, hắn chỉ gọi mấy món ngọt tráng miệng, cái gì mà Lộc Tiên, Hải Mã, hắn chỉ nhìn chưa đến nửa giây đã lật sang trang khác. Trong khi ăn, Trung Định không nói gì nhiều. Sau khi hắn buông đũa xuống, Hứa Huệ Tranh mới hỏi, Trung tiên sinh, bữa cơm này cũng được chứ ạ? Cũng được, thật ra mùi vị bình thường, chỉ là hơn ở cảnh sắc bài trí. Nhưng nhìn thấy đôi mắt lóe sáng mong chờ của cô, hắn lại sửa lời nói lại. Cũng vào giây phút này, cuối cùng hắn cũng đã biết được bản thân vì sao lại cảm thấy cô quen thuộc như vậy. Bởi vì đôi mắt sáng lấp lánh của cô, rất giống với con chó mà ngày trước hắn đã nuôi. Hứa Huệ Tranh nghe được câu trả lời của hắn thì liền thấy yên tâm. Cô vốn tưởng sau khi ăn xong cơm thì hành trình sẽ kết thúc, ai ngờ được Trung Định đánh xe một vòng, lượn đến một khu thương mại sầm uất. Hắn có chuyện phải vào một cửa hàng, kêu cô đợi ở ngoài cửa một chốc. Hứa Huệ Tranh gật đầu đồng ý. Lúc chờ đợi, cô nhìn thấy nơi quảng trường không xa có một đám người vây lại, thậm chí còn có tiếng nhạc vang lên, kèm theo là tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ. Cô hiếu kỳ, nên cũng đi đến vòng ngoài cùng nhất của vòng tròn, nhón chân lên nhìn vào phía bên trong. Thì ra bên trong đang có một cuộc thi nhảy. Có 5-6 cậu nhóc phối hợp với tiết tấu âm nhạc đang nhảy múa rất sôi động. Bản thân Hứa Huệ Tranh không có tế bào nhảy múa, cho nên đối với những người có thể tùy ý chuyển động thế này, cô rất hâm mộ. Dần dà, trong đám người vang lên tiếng vỗ tay rất có trật tự. Cô cũng vừa cười vừa vỗ tay. Lúc Trung Định bước ra thì không nhìn thấy Hứa Huệ Tranh. Hắn lướt mắt nhìn chung quanh, vừa nhìn đã nhận ra chiếc áo khoác phao màu quýt của cô. Khăn quàng cổ, áo khoác phao, quần vải bông, giày đi tuyết dường như đều là dấu hiệu tiêu chuẩn của cô. Cô xoay lưng lại với hắn, đang lắc lư khe khẽ. Hắn chậm chậm đi đến nơi, đứng ở bên cạnh cô, không phải tôi kêu cô đứng ở cửa đợi tôi sao? Hứa Huệ Tranh không nghe rõ, cô quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn sáng rực lên, Trung tiên sinh. Trung Định nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, chiếc răng khểnh nhọn nhọn của cô thật mất hứng. Bọn họ, cô chỉ về phía trước nâng cao âm lượng, đẹp trai quá đi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thi nhảy trực tiếp, cô rất kích động. Hắn liếc nhìn mấy cậu trai một cái, bỗng chốc hắn khẽ túm lấy lỗ tai của cô, ghé sát vào mặt cô, khẽ khàng nhả chữ, mắt của cô bị viễn thị hả? Tác giả dùng từ xoái, suai ngoài nghĩa đẹp trai ra còn có thể hiểu là ngầu, bành cách chương.